Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 81, quỷ đèn bí mật. Lần này cầu đầu thôn quỷ án hung hiểm phi phàm, nhưng nói là cửu tử nhất sinh, nhưng Triệu Phúc Sinh tới đúng lúc là thời điểm, Bàng Chi huyện đám. Người nóng lòng thử nàng thái độ. Bởi vậy nàng đuổi ở thế thân quỷ chưa hoàn toàn đem ngày xưa cảm kích giả toàn bộ giết chết phía. Trước tới nơi đây, từ nhỏ vụng manh mối chung kéo tơ lột kén. Cuối cùng tìm được lệ quỷ quá khứ, thăm dò nó đặc điểm, pháp tác, cuối cùng thành công đem quỷ án phá giải, tuy nói án kiện hung hiểm. Nhưng Triệu Phúc Sinh may mắn bảo vệ tánh mạng không nói. Còn thêm vào có thật lớn thu hoạch, thế thân quỷ tuyệt đối không giống bình thường, Triệu Phúc Sinh. Nhớ tới phong thần bảng ở thanh toán khen thưởng thời điểm. Cố ý nhắc tới một câu, ngăn trở đại quỷ tấn giai, đem tương lai tai kiếp cấp quỷ họa bóp tắt với nảy sinh, nguyên nhân chính là vì thế thân quỷ pháp. Tác vô địch, bởi vậy Triệu Phúc Sinh hoàn thành này cọc quỷ án sau. Thế nhưng trực tiếp đạt được 1.000 điểm công đức giá trị nhiều ước chừng so với lúc trước giải quyết. Xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa khi khen thưởng nhiều năm 6 lần, xem ra Triệu Phúc Sinh ngày đó suy đoán. Quả nhiên chính xác, xong xuôi một cọc quỷ án sau. Thu hồi đến công đức giá trị trừ bỏ cùng lệ quỷ đẳng giai cao thấp cập bị giải cứu bá tánh số. Lượng tương quan ở ngoài. Đồng thời lệ quỷ tạo thành nguy hại cũng bị phong thần bảng tính toán ở bên trong, Triệu Phúc Sinh. Cảm ứng thức hải nội còn thừa 986 điểm công đức giá trị. Đã có chút vui sướng đồng thời, lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc quỷ thủ cập nàng ngự sử lệ quỷ ở nàng gần chết khoảnh khắc suýt nữa. Sống lại, khiến cho phong thần bảng tiêu hao 20 điểm công đức giá trị đem này trấn áp. Nếu không lúc này đây cầu đầu thôn hành trình sau, nàng hoàn toàn có thể giải khóa tầng thứ hai địa ngục dùng tốt chỗ Triệu Phúc Sinh đã cảm. Nhận được, chỉ cần nàng đem địa ngục nhiều thăng cấp vài lần. Công đức giá trị lại cũng đủ, tương lai gặp được sát cấp lệ quỷ, nàng thậm chí căn bản không cần như thế vất vả, trực tiếp là có thể đem lệ quỷ thu vào địa ngục bên trong. Bất quá liền tính lúc này đây địa ngục vô pháp thăng cấp, tiếp theo quỷ án một xong xuôi, nhất định là có thể thấu đủ mở ra tầng thứ hai địa ngục công đức đáng giá, Triệu Phúc Sinh lực chú ý. Lại chuyển rơi đến phong thần bảng thần vị thượng, trước mắt mở ra thần vị sở yêu cầu công đức giá. Chị không nhiều lắm, chỉ tiếc thần vị đối hiện tại nàng tới nói tạm thời xem như dâu ria. Nàng ngự sử lệ quỷ phẩm giai không đủ, không đạt được phong thần tư cách. Hiện giờ công đức giá trị đối nàng tới nói càng thêm quan trọng. Chỉ cần nàng không hề vận dụng ngự sử lệ quỷ lực lượng, vậy có thể mượn công đức giá trị áp chế thần vị tự nhiên tạm thời liền không cần mở ra. Ngay sau đó Triệu Phúc Sinh lúc này mới bắt đầu đem ý thức rơi xuống địa ngục bên trong. Nàng dễ như trở bàn tay tìm được rồi cái kia bị nàng thu vào trong địa ngục thế thân người giấy. Lúc này lệ quỷ bị người giấy phong ấn, an tĩnh ngốc tại địa ngục trong vòng, hoàn toàn nhìn không ra nó ở cầu đầu thôn Hưng Phong gây án khi hung tàn khủng bố. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, bóng ma phô tiết mở ra, tay nàng trưởng nhanh chóng bị vô hình ám ảnh bao phủ. Một trương ước bàn tay đại huyết hồng người giấy bị nàng nắm đến bàn tay chung, chỉ thấy kia người. Giấy này đầy nhỏ vụn làn da tổ chức khâu mà thành. Mảnh nhỏ hàm tiếp chỗ tràn đầy đỏ sậm tơ máu, cho dù có địa ngục bao phủ. Nhưng kia huyết quang bên trong lộ ra một cổ tà khí, ở người giấy sau lưng. Làm như có một đạo tầm mắt ở trong tối nhìn trộm nàng, nàng nhéo hai hạ người giấy. Một cổ âm hàn xuyên thấu qua nàng đầu ngón tay chui vào thân thể của nàng bên trong, phong thần bảng. Từng nhắc nhở quá nàng, nên người giấy cùng nàng trùng tên trùng họ cùng huyết cùng thịt, thế thân người giấy thế thân. Triệu Phúc Sinh nhớ tới phong thần bảng đối này người giấy xưng hô, không khỏi lại vuốt ve người giấy hai hạc, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ kỳ lạ điên cuồng ý niệm. Ta giải quyết xong cầu đầu thôn án tử đạt được 1000 công đức giá trị. Nếu ta đem lệ quỷ buông ra, lại đem nó phong ấn, chẳng phải là có thể lại soát công đức giá trị. Nếu nàng làm việc thuận lợi, nói không chừng chỉ dựa như vậy một phóng một bát, nàng có thể thuận lợi đem địa ngục liền khai số tầng đâu. Nhưng Triệu Phúc Sinh cũng biết chính mình đây là si tâm vọng tưởng, trước không nói thế thân người giấy nội phong ấn lệ quỷ quá hung, một khi buông tay, nàng chưa chắc còn có thể bắt được, còn nữa thế thân quỷ lực sát thương quá cường, đào tẩu lúc sau làm hại một phương, sẽ tạo thành người thường đại lượng thương vong, không ổn. Không ổn, nàng trầm ngâm một lát, nhịn đau từ bỏ cái này soát công đức giá trị ý niệm, địa ngục bóng ma rút đi. Liên quan đem thế thân người giấy cũng cùng nhau thu đi, thức hải nội nhắc nhở công đức giá trị bị khấu trừ một điểm, hiện giờ điểm này tiêu hao đối Triệu Phúc Sinh tới nói cũng không có để ở trong lòng, nàng kiểm kê xong chính mình chuyến này thu hoạch, ánh mắt chuyển tới bên trong xe ngựa Trương Chuyện Thế trên người, hắn đầy người huyết nhục mơ hồ, ôm hồn mệnh xách xúc ở góc, lúc trước làm như thấy chính mình ở suy nghĩ sâu xa. Lão nhân này thức thời không có ra tiếng, rất sợ đem nàng quấy dày, lúc này thấy nàng rốt cuộc quay đầu xem hắn. Trương Chuyện Thế tinh thần rung lên, vội vàng ngồi xổm dịch bước tiến lên, trên mặt thịt một tế, lộ ra nịnh nọt tươi cười. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, hỏi hắn, trên người miệng vết thương đau không đau? Trên mặt hắn cơ bắp trù trù, lại hít hà một hơi, theo bản năng duỗi tay đi chạm vào gương mặt, kết quả đụng phải miệng vết thương, sờ soạc đầy tay huyết, sợ tới mức hắn đem tay hồi xúc. Đại nhân anh minh thần võ. Lúc này đây, hắn đang muốn vuốt mông ngựa, Triệu Phúc Sinh liền đánh gãy hắn nói, hỏi ngươi miệng vết thương đau không đau? Có một chút. Trương Chuyện Thế thành thật gật đầu, lại nói, bất quá có hồn mệnh sách thượng nhưng chịu đựng. Triệu Phúc Sinh cười nói, lúc này đây chúng ta đều tính phúc lớn mạng lớn, có thể ở cái này lệ quỷ trong tay giữ được tánh mạng liền không tồi. Nàng nhắc nhở, có hồn mệnh sách, người chết là không chết được, nhưng thương thế phòng chừng là muốn dưỡng một tháng, đều là đại nhân bảo hộ. Ta trước kia có mắt không thấy Thái Sơn, thật là đáng chết a. Trương Chuyện Thế còn sót lại một nửa miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo khuôn mặt thượng bài trừ vẻ tươi cười, tương lai ta dưỡng hảo thương, nhất định hảo hảo nghe đại nhân ngài nói, phải làm đại nhân ngài dưỡng một cái lão cẩu. Hắn thề thốt nguyền rủa, ta về sau thế ngài quản trấn ma tư chướng vụ, từ tương lai có người đã chết, nhà ta quan tài tuyển tốt nhất. Triệu Phúc Sinh bị hắn nói chọc cười, lão nhân này suy nghĩ. Trấn ma tư hiện giờ có vài cá nhân, trừ bỏ Triệu Phúc Sinh ở ngoài, cái kia kêu Lưu Nghĩa Chân tạm thời không ở trấn ma tư chung thật là mệnh cực hào, mà phủ nha trong vòng trước mắt chỉ có Phạm Thị huynh đệ cập hắn, còn có một cái tân thu Võ Thiếu Xuân. Võ Thiếu Xuân kia tiểu tử chỉ là cái vô tri ở nông thôn thôn dân, may mắn được Triệu Phúc Sinh cứu mạng, nhưng hắn xem kia tiểu tử lăng đầu lăng não, không lớn thông minh bộ dáng, lần này hắn đi cùng Triệu Phúc Sinh đi ra ngoài làm quỷ án, lần sau loại này xui xẻo sự tổng không thể lại làm hắn luân thượng đi. Nếu lần tới quỷ án Võ Thiếu Xuân đồng hành, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó chính là hắn tỏ lòng trung thành thời điểm. Hắn dựa vào trấn ma tư khai nhiều năm quan tài phô, cũng tích góp hạ xa xỉ của cải. Nếu Võ Thiếu Xuân bất hạnh đã chết, kia hắn phải đem chính mình cửa hàng tốt nhất quan tài nâng ra tới. Phi làm Triệu Phúc Sinh nhìn xem chính mình cũng là có nhưng dùng chỗ. Chương truyện thế chính miên man suy nghĩ. Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi hắn, người giấy Trương lúc này giấu ở nơi nào? Hắn ở, Trương truyện thế theo bản năng mở miệng, chờ hắn phản ứng lại đây chính mình đại ý dưới. Lộ tẩy khi, liền thấy Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm xem hắn, Trương truyện thế một chút như tiết khí bóng cao su. Kia duy nhất hoàn hảo độc nhãn bên trong lộ ra ai oán chi sắc. Đại nhân đã sớm đoán được, cần gì phải lại trêu chọc ta đâu. Hắn than một tiếng khí, ta chỉ là cái người thường, cùng Trương gia xác thật quan hệ họ hàng. Nhưng thế đạo này, chỉ dựa vào điểm này nhi quan hệ, cũng không thể bị người nhìn với con mắt khác. Người giấy Trương vô cùng có khả năng là cái ngự quỷ. Giả, rốt cuộc lúc ấy hắn trạng thái nhưng rõ ràng không phải một cái bình thường người sống. Trương chuyện thế chỉ là cái bình thường lão đầu nhi, liền tính là cùng người giấy Trương có thân thích quan hệ, nhưng cũng khả năng không lớn bị người giấy Trương quá nhiều coi trọng. Nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không có bởi vì hắn nói mà động dung. Trương chuyện thế cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay hồn mệnh sách, cắn chặt răng, huyết theo hắn miệng vết thương nhắm thẳng ngoại dũng. Hắn vội vàng duỗi tay đi tiếp, trong miệng nói, bất quá mấy năm nay ta thế hắn cũng làm không ít chuyện, cho nên có chút bí mật ta cũng biết. Đại nhân muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi là được, người thế hắn làm chút chuyện gì? Triệu Phúc Sinh hỏi. Trương chuyện thế trong mắt xoay một chút, mất đi mí mắt bao vây trong mắt hơi vừa động, liền xem đến phá lệ rõ ràng. Hắn làm như biết chính mình lúc này không thể lại lấy chuyện ma quỷ lừa gạt người. Lúc này đây quỷ án hành trình hắn giữ được tánh mạng đã là vạn hạnh. Trước mắt căn bản không có hắn lựa chọn đường sống. Trương chuyện thế hơi do dự một lát, tiếp theo không chút do dự nói, ta thế hắn dắt qua mấy cọc sinh ý, trấn ma tư nội mấy nhậm lệnh tư đều là thông qua ta cùng hắn đáp thượng tuyến. Trương chuyện thế lời nói một mở đầu, liền khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Hắn đơn giản nói, những năm gần đây, Vạn An huyện lệnh tư bên trong không thiếu may mắn giả. Hoàn thành quỷ án sau, sẽ có số rất ít người đạt được đại hung chi vật. Hắn nói xong, bổ sung một câu, chính là ngài phía trước nhắc tới quá quỷ quan, cũng là hung vật chi nhất. Cùng quỷ tương quan đồ vật, có tà tính lúc sau, đều là đại hung chi vật, người giấy Trương yêu cầu loại đồ vật này. Vẫn luôn đều ở cực lực thu nạp, ta liền ở tại trấn ma tư cách vách, nếu là nghe được cái gì tin tức, liền nói cho hắn. Trương chuyện thế nói tới đây, Triệu Phúc Sinh không khỏi cười lạnh hai tiếng, hắn rụt rụt đầu, trong mắt lộ ra chột dạ chi sắc. Ngày đó cha mẹ ta lệ quỷ sống lại sau, để lại một đôi ván cửa, thác ấn quỷ ấn, này cũng coi như là đại hung chi vật. Triệu Phúc Sinh nói xong, Trương chuyện thế trong mắt tả hữu chuyển động, chính là không dám cùng nàng đối diện, nàng sớm đoán được lão nhân này không phải thứ tốt. Ngày đó đóng cửa chắc là được đến tiếng gió muốn đi mật báo. Hiện giờ nghe Trương chuyện thế thừa nhận, đảo cũng hoàn toàn không như thế nào bực bội. Ta ngày đó nguyên bản là muốn đi báo cho người giấy Trương chuyện này, nhưng không phải vừa lúc trên đường gặp được ngài sao? Xong việc đôi ta đồng hành, còn không có cơ hội cùng hắn đáp thượng lời nói đâu. Đại nhân đừng bực, tin tức này còn không có lộ ra ngoài. Trương chuyện thế thấy nàng không có ra tiếng khiển trách, tức khắc liền đoán được nàng cũng không có sinh khí, không khỏi lại lộ ra cợt nhả chi sắc. Hiện tại ta đối ngài trung thành và tận tâm, ngài làm ta hướng đông, ta tuyệt không dám hướng tây. Loại này trấn ma tư bí mật, tự nhiên sẽ không nói cho hắn, phải không? Triệu Phúc Sinh mỉm cười hỏi lại một tiếng, là. Trương chuyện thế liều mạng gật đầu, kia. Lần tới lại có quỷ án, ngươi vẫn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xuất khẩu, Trương chuyện thế sắc mặt tức khắc liền thay đổi, đại nhân tha mạng hắn lần này quỷ án tiền căn. Hậu quả còn không có làm rõ ràng, mơ màng hồ đồ bị quỷ đánh dấu. Như thế nào chạy ra sinh thiên giữ được tánh mạng nửa điểm nhi đều không rõ ràng lắm, nếu không phải Triệu Phúc sinh bản lĩnh đại, phong ấn lệ quỷ, chỉ sợ hắn đến chết cũng chưa tỉnh ngộ quá thần tới, cùng quỷ giao tiếp như vậy khủng bố sai sự cũng không phải là hắn loại này tuổi lão đầu nhi nên chạm vào. Hắn đang muốn xin tha, lại đột nhiên nhớ tới ngày đó trấn ma tư nội, Triệu Phúc sinh quyết định làm hắn đi ra ngoài sau nói 102 thái độ, trương chuyện thế cùng. Nàng quen biết thời gian còn không dài, nhưng đối nàng tính cách nhiều ít cũng có chút hiểu biết. Lập tức ý thức được chính mình chỉ là ngoài miệng xin tha vô dụng, hắn tâm niệm vừa truyền. Vội vàng nói, đại nhân lưu chữ ta mệnh hữu dụng, cái gì dùng? Triệu Phúc sinh biết chính mình uy hiếp nổi lên tác dụng, người giấy trương quỷ đèn có thể khiến người tránh đi lệ quỷ cảm giác. Đại nhân là biết đến đi. Trương chuyện thế thần sắc biến ảo, rốt cuộc hạ quyết tâm. Đúng vậy. Triệu Phúc sinh gật gật đầu. Trương chuyện thế hít sâu một hơi, nói, nhưng đại nhân biết hắn quỷ đèn là như thế nào chế tác sao? Triệu Phúc sinh tuy rằng đoán được hắn khả năng sẽ nói ra một cái quan trọng bí mật tới bảo mệnh, nhưng không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ tung ra như vậy một cái đề tài. Quỷ đèn tầm quan trọng xác thật không giống tầm thường. Nàng quả nhiên tới hứng thú, nhưng Triệu Phúc sinh cũng không có như trương chuyện thế sở liệu giống nhau mở miệng hỏi lại. Nàng nghĩ nghĩ, ngươi nói trước đại hung chi vật, sau lại nhắc tới quỷ đèn, đại hung chi vật cùng quỷ tương quan. Quỷ đi tác dụng là tránh đi lệ quỷ, tầm mắt khiến người ở vào an toàn trạng thái chung. Nàng suy đoán hẳn là quỷ đèn thiêu đốt sau phóng xuất ra một loại cùng quỷ vực tương tự, lĩnh vực. Ánh đèn chiếu rọi phạm vi đem người bao phủ ở bên trong. Sự quỷ kiểm giác không đến người sống tồn tại. Bởi vậy đứng ở ánh đèn nội nhân tài có thể tránh đi lệ quỷ giết chóc, có thể đạt tới loại này hiệu quả, hay là quỷ đèn này đây đại hung chi vật chế tạo? Triệu Phúc sinh hỏi. Trương chuyện thế trên mặt tức khắc lộ ra khổ sắc, hắn nguyên bản muốn đắn đo một chút tư thái, nào biết Triệu Phúc sinh một chút liền đoán được. Bất quá chuyện này ở Vạn An huyện trấn ma tư ngự quỷ giả trong mắt cũng không tính cái gì bí mật. Lúc trước người giấy Trương cùng trấn ma tư nội người đã làm giao dịch, sớm có suy đoán hắn quỷ đèn nguyên liệu chính là đại hung chi vật. Nhưng mấu chốt ở chỗ như thế nào đem đại hung chi vật chuyển hóa vì nhưng dùng để bảo mệnh quỷ đen. Đúng vậy, nghĩ thông suốt điểm này sau, trương chuyện thế cũng không dối dám. Hắn lau mặt, đáp, người giấy trương không ngừng này đây đại hung chi vật chế tác dầu tháp. Kỳ thật lệ quỷ sống lại thi thể chế du là tốt nhất. Chỉ là quỷ, nhưng không hảo bắt giữ, mới lui mà cầu tiếp theo thôi. Hắn nói xong, lại nói, ta kia thúc chất lấy ra người vì đèn lồng, lấy đại hung chi vật ngao chế dầu tháp. Tuy nói hắn hành sự bí ẩn, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh đi ta. Những năm gần đây, ta cũng không ý chung nhìn trộm đến vài lần hắn ngao du sau thu thập giải quyết tốt hậu quả tình. Cảnh, đều là họ trương, không đạo lý hắn có thể ngao du. Ta liền không thể chế tác quỷ đèn, cùng lắm thì sau này quan tài cửa hàng không khai. Hắn đang muốn ưng thuận lời nói hùng hồn, ngay sau đó lại nghĩ đến quan tài phô mới là chính mình căn bản. Vội vàng lại bổ sung, cửa hàng vẫn là muốn khai, tương lai thỉnh người xử lý. Ta liền chuyên tâm vì đại nhân nghiên cứu chế tạo quỷ đèn. Đại nhân ngài nói đi, sau này rồi nói sau. Triệu Phúc sinh từ trương chuyện thế trong miệng được đến quỷ đèn, bí mật liền như được cái râu ria. Hôm qua cầu đầu thôn trung, võ cửu cha nhắc tới năm đó gặp qua Trương Hùng Ngũ một mặt. Nói lên Trương Hùng Ngũ khi, hắn là như thế này hình dung. đầu tóc hoa râm lão đầu nhi, mặc một cái áo đen, áo choàng cổ tay áo rất lớn, đôi tay đan sen đặt ở ngực, kia áo đen tay áo cùng nhau, như là một ngụm quan tài cái hoành ngạch ở ngực. Lúc ấy lời này liền cấp Triệu Phúc Sinh dẫn dắt, hoài nghi người giấy trương kia thân áo đen có thể là quan tài cái sở luyện hóa, hắn là như thế nào thay đổi quan tài cái hình thái nàng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu trương thị người có thể làm được luyện hóa hung vật, tự nhiên cũng có thể đem hung vật, lệ quỷ luyện hóa thành quỷ đèn, dầu tháp, trương chuyện thế nếu chỉ nói này đó không thể. Được, nàng nghĩ nghĩ, hỏi lại, người giấy trương làm ngươi nhìn chằm chằm trấn ma tư, muốn từ nơi này được đến cái gì? Quỷ đèn bí mật đều bị nói ra, trương chuyện thế bất chấp tất cả. Đáp, hắn muốn hồn mệnh sách, ta cũng không biết hắn muốn thứ này có ích lợi gì. Nhưng hắn từng dặn dò ta muốn đem thứ này bắt được tay, nói xong. Lại bổ sung một câu, Phạm Tất Tử bọn họ cũng nên cùng hắn từng có như vậy giao dịch. Đáng tiếc, câu nói kế tiếp hắn không có nói, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, người giấy trương hẳn là cùng Phạm Tất Tử hai huynh đệ cũng từng có cùng loại giao dịch. Hai huynh đệ lấy hồn mệnh sách vì lợi thế thỉnh người giấy trương hỗ trợ ra tay. Nếu giao dịch thuận lợi, nguyên chủ một nhà dẫn đi lệ quỷ, Phạm Tất Tử lại tìm người nhập chủ trấn ma tư, đem hai người tên từ hồn mệnh sách thượng loại bỏ. Đến lúc đó người giấy trương lại chính mình nghĩ cách đem Vạn An huyện hồn mệnh sách lộng tới tay. Hết chương.